Mau xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 100, bàn về cách dưỡng thành miêu nô, 47. Góc truyện audio.com. Từ lúc đó, thái độ của hắn đối với Yến Lạc cũng có biến hóa không nhỏ. Quân Lương Tím cuối cùng bị Quân Sâm lấy tội danh có ý định mưu sát đưa vào ngục giam. Quân Mạc bị cưỡng chế đưa đến một trấn nhỏ ở nước ngoài. Sự tình rốt cục là Trần Ai Lạc định, mẹ của Quân Mạc, Hồ Tiên, không phải không nghĩ tới lại động tay động chân. Bất quá vốn dĩ chính là một nữ nhân không gặp qua việc lớn. Còn bị Quân Sâm phòng bị chặt chẽ, hoàn toàn không thành công lại còn bị bắt ngay tại trận. Bất quá, duy nhất làm Quân Sâm có chút ngoài dự đoán chính là đối tượng Hồ Tiên lựa chọn xuống tay cư nhiên không phải hắn hay Phương Nguyên. Mà là Yến Lạc nhất thời không chú ý, trên tay bị một vết thương nhẹ. Vì biết rõ cô sẽ không lại xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn vội vội vàng vàng chạy tới. Thời điểm biết được cô bị thương, trước mắt liền không tự chủ được bắt đầu lặp lại một màn cô nhào lên cứu hắn dưới bộ dạng mèo con lúc trước. Cũng là Hồ Tiên, nữ nhân này, lúc ấy thiếu chút nữa khiến cô bị ngã chết, cảm xúc dưới đáy mắt Quân Sâm hoàn toàn tối sầm xuống. Trong lòng hậu chi hậu giác dâng lên một loại cảm giác nghĩ mà sợ. Thúc đẩy bước chân hắn càng mau, thẳng đến đem tiểu cô nương hoàn toàn không có việc gì. Chỉ là trên tay bị chảy ra một chút ôm vào trong ngực mới xem như hơi hơi an tâm. Hồ Tiên tự nhiên không có kết cục gì tốt. Đưa bà ta vào cục cảnh sát cùng Quân Lương Tín đoàn tụ thật sự là quá tiện nghi cho bà ta. Hồ Tiên lần này ở trong cục cảnh sát bị câu lưu mấy ngày. Sau khi về đến nhà, chung quanh liền bắt đầu xuất hiện các loại chuyện kỳ kỳ quái quái. Liên tiếp không ngừng làm bà ta ăn không ngon ngủ không yên. Thân thể thực mau gầy ốm, tinh thần cực độ căng chặt, chỉ hơi tăng áp lực, tinh thần vốn dị yếu ớt lập tức đứt đoạn. Cuối cùng từ trên tầng thứ 12 nhảy xuống, đi đời nhà ma, biết được chuyện này Quân Sâm cũng chỉ là phất phất tay. Không có lại quản, giờ phút này, hôn lễ của hắn cùng Yến Lạc vừa mới cử hành không lâu. Đang ở trong tuần trăng mật, đi qua các địa danh nổi tiếng, thần kinh căng chặt không biết bao lâu của Quân Sâm hoàn toàn thả lỏng lại. Hơi thở vốn lạnh lẽo cũng dần dần trở nên ôn nhuận như ngọc. Giá trị hắc hóa cuối cùng chỉ còn lại một chút, Yến Lạc ngồi trên xích đu trong biệt thự Quân Sâm chuyên môn mua vì hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Quân Sâm lâm thời có chuyện, trong chốc lát nữa mới có thể lại đây. Yến Lạc nhìn chân trời xanh thẳm, đôi mắt nhấp nháy, tiểu phấn hồng, nhiệm vụ ở vị diện này hình như rất đơn giản, cũng chưa cần cô ra sức làm gì. Vị diện thứ nhất là thí nghiệm. Vị diện này bởi vì chỗ em ra điểm sai lầm, làm cho ký chủ xuyên qua thân thể không đúng, cho nên vị diện này xem như tặng cho ký chủ, nhưng ký chủ phải chuẩn bị sẵn sàng, những nhiệm vụ sau sẽ liên lụy với nam chủ tương đối nhiều. Sẽ tương đối khó khăn, bất quá em tin tưởng ký chủ sẽ không có vấn đề. Chỉ còn một chút giá trị hắc hóa, Yến Lạc không chút hoang mang. Chậm rãi từ từ ở trong vị diện này bồi Quân Sâm vượt qua 7 năm. Rốt cục cũng nghe thấy âm thanh nhắc nhở giá trị hắc hóa bằng không. Mà lúc sau, thân thể Yến Lạc chậm rãi suy nhược, nghe được tin tức này, Quân Sâm trầm mặc thật lâu, nhận thấy trị liệu không có hiệu quả, rốt cục phải thừa nhận, dù hắn rất muốn xem nhẹ, nhưng mà Yến Lạc vẫn khác biệt với hắn. Sau đó, cũng không biết hắn tìm được tin tức gì, lại vui vẻ lên, chờ đến lúc Yến Lạc đều sắp không còn sức nhấc tay nữa. Liền nghe thấy người này ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Lạc Lạc, không cần áy náy, không cần cảm thấy bỏ lại một mình anh, dùng cả đời buồn tẻ lạnh nhạt đổi lấy ấm áp nằm mơ cũng không dám nghĩ mấy năm nay. Nói đến cùng, vẫn là anh kiếm lời, em cũng chỉ là đi trước một bước. Anh thực mau liền đi theo bồi em, sinh mệnh của hắn vốn tưởng rất nhạt nhẽo, may mắn cuối cùng có thể có được một tia quyến luyến. Gặp được em, cách chương.